Con rể của nữ tổng thống. Chương 37, 37, gọi chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đặt cược xong, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, trực tiếp hướng Hàn Nguyệt phát ra phân phó, đi kiếm 10 con dế mèn, 10 con rùa vàng, 10 con ve mùa hè, 10 con chuồn chuồn, 10 con ong vàng trở về. Hàn Nguyệt nổi da gà. Người muốn những thứ này làm gì? Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Bảo ngươi đi làm thì đi làm. Còn muốn ông nội ngươi hay không? Còn nữa, sau khi lấy về, cậu tự tay xào chúng thành một đờ ĩa. Không được cho ớt, nhưng phải rắc chút muối. Sau đó niêm phong để tủ lạnh đông lạnh. Hắn nhắc nhở một câu. Nhớ kỹ, phải bịt kín mùi thơm. Bi ba n thái chết tiệt. Hàn Nguyệt vừa nghe liền thiếu chút nữa nôn ra. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Sau đó mang theo bảo tiêu đi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ. Một giờ sau, Hàn Nguyệt đeo khẩu trang xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Trong tay bưng một đờ ĩa lớn ong vàng xáo. Vàng óng ánh, giòn tan. Tuy rằng đã đông lạnh qua, nhưng mùi thơm vẫn cực kỳ hấp dẫn. Nếu không biết đây là côn trùng, sợ là muốn lấy một con nếm thử. Hàn Nguyệt hô hấp dồn dập. Bi ba n thái chết tiệt. Thứ ngươi muốn đã tới. Ngươi muốn làm gì? Vì đờ ĩa đồ vật này, nàng đều nôn qua 3-4 lần. Như Diệp Phàm thuần túy chơi nàng, nàng sẽ chặt Diệp Phàm bạo sáo. Đừng nói chuyện. Diệp Phàm ra hiệu cho bọn Hàn Nguyệt trầm mặc, còn bảo vệ bọn họ cảnh giác bốn phía, miễn cho tạp âm quấy rầy đến mình. Tiếp theo, hắn lấy ra hai ngân châm cười nói. Hàn lão, há miệng ra, muốn cho mình ăn côn trùng. Hàn Nam Hoa nhìn đờ ĩa đồ kia ra đầu tê dại. Bất quá vẫn thuận theo há to miệng. Tống Hồng Nhan và Tôn Thánh Thủ hứng thú nhìn cảnh này. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Diệp Phàm đang làm gì, nhưng tin tưởng Diệp Phàm sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Siêu siêu, sau khi Hàn Nam Hoa vừa mở miệng đến lớn nhất, Diệp Phàm hai châm liền đâm vào huyệt vị trên mặt, để cho miệng hắn bảo trì biên độ lớn nhất. Hàn Nguyệt thấy thế kinh hãi. Hỗn đản, ngươi làm gì? Câm miệng. Diệp Phàm không chút khách khí răn dạy Hàn Nguyệt. Sau đó đem một đờ ĩa côn trùng xáo đổ vào một cái bình trong suốt. Một giây sau, anh nhét cái bình vào miệng Hàn Nam Hoa. Hàn Nguyệt tức giận, vừa muốn kêu to, lại bị Diệp Phàm trừng mắt thu lại. Toàn trường im lặng không tiếng động. Quả thực có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tống Hồng Nhan cùng Tôn Thánh Thủ bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nam Hoa cùng bình thủy tinh. Thời gian rất nhanh trôi qua 5 phút đồng hồ. Nhưng là, lại cái gì cũng không có phát sinh. Cái này làm cho Hàn Nguyệt khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Nàng đang muốn trách cứ Diệp Phàm là kẻ lừa đảo, lại thấy Tôn Thánh Thủ trừng to mắt. Có thứ gì bò ra? Từ miệng bò ra cái gì? Mí mắt Tống Hồng Nhan nhảy dựng, thay đổi góc độ nhìn sang. Một giây sau, đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một cái chừng một tấc màu sắc tái nhợt vật sống, từ Hàn Nam Hoa trong miệng chậm rãi xê ra. Tống Hồng Nhan kêu lên một tiếng. Hàn Nguyệt càng là xoay người nôn mửa. Nàng quả thực không thể tin được một màn quỷ dị dọa người trước mắt như thế. Diệp Phàm phất tay ngăn cản mọi người lên tiếng. Im lặng. Hàn Nguyệt các nàng nhanh chóng che miệng lại. Sinh vật màu trắng động tác rất chậm, thể tích cũng phi thường nhỏ, hình như là vừa mới sinh ra không lâu. Nó lắc lư quanh quẩn bên miệng, tựa hồ không muốn rời khỏi hoàn cảnh ấm áp, nhưng chung quy đánh không lại sự hấp dẫn của côn trùng sáo. Cuối cùng, nó nhào một tiếng trượt vào bình thủy tinh, đối với côn trùng mùi thơm bốn phía cắn loạn một trận. Đám Tống Hồng Nhan toàn bộ sởn gai ốc. Một phút sau, thấy khoang miệng không có vật gì khác bò ra, Diệp Phàm liền bốp một tiếng, đem bình thủy tinh che lại. Trời ạ, là rết, là rết. Trong bụng lão Hàn lại có con rết, làm sao bò vào được? Trách không thể không uống nước nóng, chỉ có thể ăn đồ lạnh. Thì ra là phải chiếu cố đồ ăn cho rết. Mười mấy người ở đây thì thầm, khó có thể tin nhìn chằm chằm vật sống trong bình. Siêu siêu, Diệp Phàm trở tay lấy hai viên ngân châm xuống. sau đó bảo người ta lấy rượu trắng xúc miệng cho Hàn Nam Hoa. Hàn Nam Hoa trực tiếp vọt ra ngoài cửa nôn không ngừng. Chờ hắn được Hàn Nguyệt đỡ trở về, Diệp Phàm vỗ vỗ bình thủy tinh. Đây chính là độc nguyên. Hàn Nguyệt xấu hổ vô cùng. Tống Hồng Nhan cười duyên hỏi: "Hoa thúc, hiện tại cảm giác thế nào?" Diệp Phàm đưa cho Hàn Nam Hoa một ly nước ấm. Khụ khụ, mí mắt Hàn Nam Hoa giật giật, hai tay run rẩy nhận lấy ly thủy tinh. Trước kia mỗi lần ăn đồ nóng, bụng đều sẽ phiên giang đảo hải, đau đến không muốn sống. Cho nên hiện tại nâng chén, lão nhân có chút bản năng sợ hãi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn cắn răng ùng ục uống xuống. Một lát sau, cái chén trống không, bụng một trận ấm áp, nhưng không còn đau bụng như trước nữa. Loại tra tấn phiên giang đảo hải này cũng hoàn toàn biến mất trong vô hình. Anh mừng rỡ như điên. Được rồi, thật sự không đau nữa. Hàn Nguyệt bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Hàn Nam Hoa tinh thần tốt hơn không ít. Diệp lão đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Tôn Thánh lóe ra một tia nóng rực. Bụng lão Hàn sao lại có rét? Diệp Phàm cười, nếu tôi đoán không sai, Hàn lão thích ăn đồ lạnh. Đúng vậy, ta theo đuổi nguyên vị cùng vị, cho nên đặc biệt thích ăn đồ lạnh. Hàn Nam Hoa thành thật gật đầu. Rau xà lách, thịt bò sống, cá sống, hải sản sống, tôi ăn hết. Diệp Phàm cười gật đầu. Lúc Hàn lão ăn mấy thứ này, không cẩn thận ăn nhầm trứng rết. Trong tình huống bình thường, dịch dạ dày đủ để tiêu hóa những thứ này. Nhưng Hàn lão thường xuyên ăn thức ăn sống lạnh, cung cấp môi trường sống cho trứng rết. Hắn chỉ vào con rết giải thích. Thế là con rết này cuối cùng nở ra. Còn dựa vào thứ lạnh lẽo mà Hàn lão không ngừng ăn mà lớn lên. Tôn Thánh Thủ giật mình một cái. Ánh mắt sáng lên. Con rết là động vật ăn thịt. Còn thích nơi ẩm ướt âm u. Cho nên lão Hàn vừa ăn thức ăn nóng hoặc nước sôi, con rết liền ẩm ý trong bụng. Hơn nữa con rết vô luận lớn nhỏ, cứ cách nửa tháng sẽ giải độc một lần. Độc tố một hang sẽ tiến vào trong dạ dày Hàn lão tuần hoàn. Bởi vì độc tố ban đầu không nhiều lắm, cho nên lão Hàn không có phản ứng gì nhiều. Chỉ là lục phủ ngũ tạng chậm rãi suy kiệt. Hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt nguyên nhân bệnh. Mà tối hôm qua độc tố tích góp từng tí một đạt tới cực hạn cơ thể. Thân thể yếu ớt của lão Hàn liền không chịu nổi hôn mê. Lời Tôn lão nói hoàn toàn chính xác. Diệp Phàm gật đầu. Tối hôm qua ta gặp Hàn lão, thấy hắn trúng độc, ta châm cứu muốn giúp hắn hóa giải độc tố. Độc vật bước ra, kết quả lúc hạ mũi thứ 9 thì bị Hàn Nguyệt quấy rối. Cho nên cuối cùng chỉ là nhổ độc tố, nhưng không có đem độc nguyên bước ra khỏi cơ thể. Hàn Nguyệt mặt đỏ bừng rất là hổ thẹn. Là thân thích của ngươi nói ngươi không biết y thuật. Tôn Thánh Thủ tò mò truy vấn một tiếng. Vậy Diệp huynh đệ hôm nay vì sao không thi triển thần châm ép nó đi ra? Diệp Phàm cười giải thích. Tối hôm qua đã đả thảo kinh xà, lại đến châm cứu bức nó. Phỏng chừng vừa động thủ nó sẽ cảnh giác. Đến lúc đó nó trốn hoặc cắn xé chung quanh. Không cẩn thận sẽ hại Hàn lão. Cho nên hôm nay ta sẽ không xê ân bức nữa, mà là thức ăn hấp dẫn. Diệp Phàm chỉ một cái bình thủy tinh. Này không, tự mình bò ra. Tôn Thánh Thủ nghe vậy cảm khái một tiếng. Diệp lão đệ quả thực là thần kỳ kỹ. Lão Tôn bội phục, bội phục. Hàn Nguyệt vẻ mặt do dự hỏi. Vậy ra ra ta không sao rồi. Độc vật đã lấy ra, nhưng thân thể Hàn tiên sinh quá tổn thương, còn cần uống thuốc một tháng. Diệp Phàm nhìn Hàn Nam Hoa cười. Đợi lát nữa ta viết cho các ngươi một phương thuốc, dựa theo phía trên bốc thuốc sắc uống là được. Hàn Nam Hoa vội vàng thi lễ. Vậy vất vả cho Diệp lão đệ rồi. Cậu có điều kiện gì cứ việc nói. Diệp Phàm vỗ một cái vào phía sau Hàn Nguyệt. Gọi chủ nhân, cách chương.